Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 865, ai là mạnh nhất? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu màu vàng chiến linh lại lần nữa lên đường lên ngay tức thì. Trương Thác trước người một cái cổ đồng sắc trường kiếm vô căn cứ ra bây giờ trên tay. Cái này trường kiếm xuất hiện ngay tức thì. Đã thối lui ra chiến linh đại trận ra mọi người rõ ràng đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại là huyền tông bí bảo huyết sát kiếm. Không nghĩ tới Trương Thác lại mang cái này cầm thánh khí. Đại trận ra, khi nhìn đến thanh trường kiếm này thời điểm, lượn quanh là đang đứng ở chữa thương bên trong quản trạch thần đều là mặt lộ kinh ngạc. Thời khắc này hắn ở đi qua điều tức sau đó trạng thái coi như là khôi phục không tệ. Thương thế trên người đã tốt lắm 5 phân. Đó là một cái cổ đồng sắc phong cách cổ xưa trường kiếm. Trên thân kiếm khắc ấn phức tạp thêm phức tạp hoa văn. Nhìn qua càng là bị người một loại không nói được cảm giác dày nặng. Huyết sát kiếm xuất hiện ngay tức thì. Đại trận bên trong Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một cổ sát khí ngút trời đập vào mặt. Lượn quanh là Lưu Kiệt cũng mặt lộ kinh ngạc. Một kiếm hướng phía trước chém tới. Trường kiếm hung hãn vỗ vào màu vàng chiến linh trên mình. Lúc này liền là để cho màu vàng chiến linh sau lùi lại mấy bước. Trương Thác ánh mắt lần nữa nhìn về phía một bên Lưu Kiệt. Nếu bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta người, vậy thì làm nhanh lên ra một cái đoạn, xem cuối cùng kết quả ai chết vào tay ai, cũng để cho ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Trương Thác mở miệng, không biết là bởi vì trong tay huyết sát kiếm duyên cớ hay là nguyên nhân khác. Giờ phút này hắn trên mình cũng đã dính vào cái này một cổ sát khí ngút trời. Nhất cử nhất động bên trong tràn đầy lạnh lùng. Đối mặt Oberop cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Cái này một vị thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất thanh niên giờ phút này rốt cuộc biểu. Diễn ra hắn chân chính nội tình. Khi thế vào thời khắc này lại lần nữa leo lên mấy phần. Lại là mơ hồ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 sơ kỳ trình độ. Tên họ, huyết sát kiếm, thời gian giới di tích thượng cổ huyền tông thuộc quyền truyền thừa thánh khí. Tương truyền đây là một cái thánh khí ma kiếm, là sát khí ngút trời hóa thành một cái thánh khí vũ khí. Uy lực vô cùng là kinh người, mỗi đánh chết một người kẻ địch đều đưa mở rộng thân kiếm sát khí. Uy lực vô cùng là không tầm thường, không vượt qua lãnh vực cường giả không thể dung chuyển chút nào. Vạn năng quét hình mở, Trương Thác trong tay vậy một cái huyết sát kiếm nơi tất cả tin tức bị Lưu Kiệt nắm giữ. Càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc không nói ra lời, hắn lại làm sao sẽ nghĩ đến máu này sát kiếm lại là đi qua không ngừng đánh chết kẻ địch dưỡng dục. Tự thân, đúng như trong tin tức nói như vậy. Đây là một cái ma kiếm, hơn nữa còn là thánh khí cấp bậc ma kiếm. Cái này thời khắc tối hậu, Trương Thác cũng là ngồi không yên sao, đem mình lá bài tẩy lộ ra. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, một kiếm đem màu vàng chiến linh đánh bay. Có chút huyết sát kiếm Trương Thác lại đang thời gian đầu tiên bên trong ngăn trở lại màu vàng. Chiến linh công kích. Bằng vào sát khí ngút trời gia trì, trong chốc lát và màu vàng chiến linh chiến thành một đoàn đánh khó phân nan giải. Cả người trên dưới để lộ ra một loại cực kỳ khí tức cuồng ngạo. Bất quá những tình huống này Lưu Kiệt cũng không có tâm tư đi quá đáng biết rõ. Mặc dù kinh ngạc tại Trương Thác ở một khắc cuối cùng sử dụng mình lá bài tẩy. Nhưng giờ phút này phía trước màu vàng chiến linh đã vọt tới. Thời gian cho không được hắn lại đi có bất kỳ mở nhỏ kém. Cuồng bạo kiểu mẫu, mộng hồn thánh kiếm, hàng ma kiếm, tay trong nhẫn không gian chớp mắt. Hàng ma kiếm xuất hiện ở tay trái bên trong, tay phải nắm chặt mộng hồn thánh kiếm. Hai tay thánh khí hạ Lưu Kiệt trực tiếp mở cuồng bạo kiểu mẫu. Ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cường giả sau đó. cuồng bạo kiểu mẫu loại phương pháp này đã rất ít bị Lưu Kiệt tổn thất chúng. Một mặt là bởi vì thời gian dài như vậy chiến đấu hạ căn bản không có bất kỳ đối thủ bất kỳ tình. Huống gì buộc hắn sử dụng ra như vậy phương pháp. Mặt khác chính là Lưu Kiệt đem cuồng bạo kiểu mẫu coi thành mình đánh bất ngờ thắng một lá bài tẩy. Một trong, tự nhiên không thể nào tùy ý sử dụng. Giờ phút này đối mặt cái này một cái vượt qua lãnh vực cấp 6 màu vàng chiến linh. Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn lá bài tẩy mở hết. Hai cây thánh khí, hắn khí thế cũng ở đây tăng trưởng. Tên này kết quả là cái quái vật gì? Cuồng bạo kiểu mẫu mở hạ. Mọi người rõ ràng cảm giác được Lưu Kiệt khí tức trên người vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Thực lực lại là do cấp 2 cảnh giới cưỡng ép đột phá đạt tới cấp 3 tầng thứ. Cái này, trên mặt mọi người không khỏi đại vi khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, giờ phút này đã đạt tới cấp 3 cảnh giới Lưu Kiệt và chân chính vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả. So với trước khí thế lên mạnh hơn hoành rất nhiều, biểu hiện ra hơi thở lại là so bọn họ đều cường hãn hơn. Thằng nhóc này, lại vậy lưu lại hậu thủ. Mặc dù biết Lưu Kiệt thực lực không phải vậy vượt qua lãnh vực cấp 2 có thể so sánh. Cảm ứng được từ Lưu Kiệt trên mình truyền ra khí thế. Đến từ thần điểu cung tiểu ma nữ trong lòng rất là khiếp sợ. Ý vị này trước Lưu Kiệt đang đối mặt nàng thời điểm căn bản không có dùng hết toàn lực. Cuồng bạo kiểu mẫu mở. Tay phải mộng hồn thánh kiếm đã một kiếm chém ra. Màu vàng kiếm khí tại không trung vạch qua chạy thẳng tới đánh vào tới đây màu vàng chiến linh chém. Tới. Một kiếm này dẫn được chung quanh không gian cũng sóng gió nổi lên. Cuồng bạo kiểu mẫu mở xuống Lưu Kiệt. Thực lực tuyệt không phải bình thường có thể so với. Lấy mộng hồn thánh khí phát ra công kích. Vậy tuyệt không phải vậy vũ khí có thể còn đạt tới. Huống chi một kiếm này bên trong. Còn bao hàm Lưu Kiệt tự thân đối với phép tắc hiểu. Ở mạnh nhất phép tắc gia trì hạ. Một kiếm này công kích uy lực đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Cứ việc đại trận bên trong màu vàng chiến linh bị Oberop thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép giao. Cho linh trí thực lực đạt được biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng tạo thành chiến linh khôi lỗi dẫu sao chỉ là dưới chân ao đầm bùn. Tựa hồ là cảm thấy một kích này bất phàm. Màu vàng chiến linh trên không trung vọt tới trước thân hình cưỡng ép đình trệ xuống. Kiếm khí cơ hồ sát hắn thân thể mà qua, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát kiếm khí công kích. Oanh, màu vàng chiến linh đình trệ thân hình, ngẩng trên hai tay hai đạo kim sắc sấm sét lần nữa đánh ra. Chạy thẳng tới nơi này Lưu Kiệt tới, nếu như nói trước khi màu vàng sấm sét coi như là phổ thông sấm sét nói. Như vậy giờ phút này hai đạo rơi sấm tuyệt không phải trước có thể tương đối. Sấm sét lại là đạt tới 5 mét lớn bằng, trên đó ba động lấp lánh chói lọi, bên trong hàm chứa kinh khủng linh năng chập chờn, niết bàn chi tù lại lần nữa dâng lên ngăn cản ở trước người. Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp thi triển xuống Lưu Kiệt thân hình cực nhanh hướng một bên né tránh đi. Chiến linh khôi lỗi thực lực dẫu sao là vượt qua lãnh vực cấp 6. Cứ việc giờ phút này dựa vào cuồng bạo kiểu mẫu gia trì thực lực bản thân đạt được phạm vi lớn tăng. Cường, nhưng như cũ không thể từ chính diện chống cự màu vàng sấm sét công kích. Bành, sấm sét cùng dâng lên niết bàn chi tù ở giữa không trung hoàn thành va chạm. Trực tiếp là đem niết bàn chi tù oanh được nghiền. Không trung nổ lên vô số mạt vụn, linh năng hơi thở cuồng bạo khơi thông. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh đã tới Lưu Kiệt trước mặt, to lớn giấu quyền hướng hắn gương mặt đánh tới, chính là màu vàng chiến linh, thừa dịp sấm sét va chạm thời khắc. Cái này màu vàng chiến linh lại nhân cơ hội vọt tới trước mặt hắn phát động dậy thế công. Trước mặt chiến linh tuyệt không phải trước khi con rối có thể so sánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https.